Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thu Yến thì thật sự rất khéo léo, trực tiếp bồi thường cho Lưu Mỹ Lệ gấp đôi hàng hóa. Như thể muốn thể hiện mình hào phóng, nhưng có ai lại nghĩ rằng nhà họ lại không bị mất thịt heo chứ? Còn bắt trẻ con quỳ xuống đập đầu mấy cái, không thấy người ta có tuổi thọ sao? Ôn Noãn cảm thấy thật khó nói, chỉ quyết định sẽ không bao giờ liên quan gì đến nhà Lý Thu Yến nữa. Sau khi bàn chuyện xong, Quế Hoa tẩu tử hỏi, nghe nói sắp có bão tuyết, cố phó đoàn trưởng của nhà ngươi khi nào về? Ôn Noãn cúi đầu, còn chưa biết nữa. Nhạc Nhạc dường như hiểu được lời của Quế Hoa tẩu tử, ngay lập tức phát ra tiếng mong đợi, đôi chân mày nhỏ nhíu lại. Quế Hoa tẩu tử sờ đầu Nhạc Nhạc, cười hỏi, sao thế, Nhạc Nhạc cũng nhớ ba ba đúng không? Mẹ con cũng nhớ ba ba, nhưng nhanh thôi, ba ba sẽ về rất sớm. Nhạc Nhạc không cần khóc đâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 194 HTML. Tiểu Gia Hòa bị sờ đầu, có chút không hài lòng lắc đầu, mái tóc mềm mại của bé xòa xòa, cực kỳ đáng yêu. Cùng ngày, Ôn Noãn quyết định khóa chặt hầm chữa rau lại, phòng người ta có ý đồ xấu, vẫn là nên cẩn thận một chút. Nhưng với những nhân sâm trên núi, không thể để trong dương gỗ không khóa. Vì vậy Ôn Noãn đã mua một cái dương gỗ và thêm một ít trang sức hoàng hoa lê. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Ôn Noãn mới an tâm đi ngủ. Thời tiết hai ngày sau trở nên sáng sủa, nhưng Bắc Thành lại nổi lên gió lớn. Mọi người đều nói lần này sẽ có bão tuyết, có thể sẽ nghiêm trọng hơn cả năm trước. Ôn Noãn nhìn trời âm u và nghe tiếng gió gào thét bên ngoài, thấy người quản lý cũng sợ hãi, có vẻ như lần này tuyết sẽ lớn hơn nhiều. Trong lúc ấy, Ôn Noãn lại nhớ đến Cố Thanh Hàn, không biết anh đang làm nhiệm vụ ở đâu, không biết phải đi bao xa, trong nhà cũng không có điện thoại, không biết anh sẽ về lúc nào, cảm giác thật sự trống rỗng và không chắc chắn. Nghe nói có một đội phi hành binh sẽ trở lại Bắc Thành vào buổi chiều, nhưng Cố Thanh Hàn không thuộc đội đó. Cách chương